Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, 218 muốn khiêu chiến. Yến hội sau khi chấm dứt, núi tuyết mang theo mọi người tới rồi đình viện bên trong. Quan khán Lãnh Minh Dạ trước đó chuẩn bị tốt tiết mục, ở dựng tốt 1 mét rất cao đài thượng. Phô đỏ thẫm mà nỉ. Lãnh Minh Dạ tỉ mỉ chọn lựa các nghệ sĩ sôi nổi bộc lộ quan điểm. Có xiếc ảo thuật, có sướng kịch hoàng mai, có thuyết thư, còn có té ngã. Tóm lại, nhân tộc đủ loại giải trí tiết mục đều bị Lãnh Minh Dạ toàn bộ dọn thượng đài. Hào, ngồi ở phía dưới nhi quan khán. Núi tuyết trầm trồ khen ngợi liên tục, liếc xem thập phần vừa lòng phụ thân. Cùng với xem dư vị vô cùng mẫu phụ, Lãnh Minh Dạ khóe miệng liền cũng dâng lên một mạt nhàn nhạt mỉm cười, chỉ cần phụ thân thích. Chỉ cần mẫu phụ cao hứng, như vậy, hắn nhiều như vậy ngày bận rộn liền không có uổng phí. Chỉ cần song thân vừa lòng, chính là đôi hắn lớn nhất khen thưởng, người thực vui vẻ đâu. Nhéo nhéo ái nhân tay, Tô Văn cười nhìn hướng về phía đối phương. Ân, phụ thân, ái nhân, nhi tử, hắn có được như vậy nhiều yêu hắn người, hắn có được như vậy một cái tốt đẹp mà hạnh phúc ra. Hắn đương nhiên vui mừng. Hoàng gia gia, núi tuyết cùng Lãnh Hy đang xem trên đài té ngã biểu diễn. Xem chính hăng say nhi, đột nhiên, Tô Vũ chạy tới hắn bên cạnh, tiểu Vũ a, ngươi có việc sao? Liếc chính mình tôn tử. Núi tuyết sủng nịch hỏi, Hoàng gia gia, ta tưởng khiêu chiến tuyết thiên cẩm, cùng hắn đánh một trận cấp Hoàng gia gia trợ hứng. Mở miệng, Tô Vũ vẻ mặt nghiêm túc nói, nghe vậy, núi tuyết ngẩn người, lập tức nghĩ đến, phía trước nghe Lâm Nhận nói, chính mình tôn nhi bị tuyết điệp ba cái nhi tử khi dễ sự tình. Nói vậy, lúc này tiểu Vũ muốn khiêu chiến. Là vì báo thù đi. Vì cái gì muốn khiêu chiến hắn đâu? Liếc chính mình tôn nhi, Lãnh Hy vẻ mặt nghiêm túc dò hỏi. Kỳ quái, đứa nhỏ này êm đẹp vì cái gì muốn khiêu chiến người khác đâu? Chẳng lẽ cũng chỉ là cho núi tuyết chúc thọ đơn giản như vậy sao? Bởi vì hắn đã thương ta Nguyệt Nguyệt, ta muốn đánh trở về, vì ta Nguyệt Nguyệt báo thù. Mở miệng, Tô Vũ nói theo lý thường hẳn là, hắn phải vì Nguyệt Nguyệt báo thù. Nguyệt Nguyệt, nhấm nuốt tên này, Lãnh Hy hơi hơi nhướng mày, nhìn thoáng qua đứng ở Tô Vũ phía sau người, M, Chen Si TXT, ân. Nguyệt Nguyệt là ta tọa kỵ thú. Phụ thân nói, tọa kỵ thú là ta tốt nhất đồng bọn, cũng là ta thân mật nhất bằng hữu. Hơn nữa, mỗi một lần ta có nguy hiểm đều là Nguyệt Nguyệt bảo hộ ta. Lúc này đây, ta cũng tưởng bảo hộ hắn. Vì hắn báo thù, nhìn chính mình hai vị gia gia. Tô Vũ nói vô cùng nghiêm túc, cũng khác thường nghiêm túc, liếc cái kia nghiêm túc vô cùng tiểu nhân nhi. Núi tuyết cười, tiểu tử này còn mãn có cốt khí, man cố ý khí sao? Tiểu Vũ a, ngươi có biết hay không thiên cẩm là bát cấp lúc đầu thực lực, mà ngươi chỉ có thất cấp lúc đầu, ngươi muốn khiêu chiến hắn là không có khả năng. Mở miệng, núi tuyết kiên nhẫn cùng tôn tử giải thích, không có gì không có khả năng. Ta nhất định có thể đánh bại hắn vì Nguyệt Nguyệt báo thù. Mở miệng, Tô Vũ nói thập phần khẳng định, chính là liếc hài tử, núi tuyết như cũ không yên tâm. Hoàng gia gia, ngươi yên tâm, ta chỉ nghĩ đả thương hắn, sẽ không thật sự giết hắn. Hôm nay là ngày ngày sinh ngày, giết người không may mắn. Nhìn chính mình gia gia, Tô Vũ nói vô cùng nghiêm túc, nghe được lời này. Núi tuyết khóe miệng một trận run rẩy. Tôn nhi a, ta có thể hay không không nói mạnh miệng a? Còn giết hắn, ngươi một cái thất cấp còn muốn giết bát cấp. Không khỏi cũng qua ý nghĩ kỳ lạ đi. Nghe được Tô Vũ nói, Lãnh Hy Thái Dương cũng quải qua một đống hắc tuyến. đứa nhỏ này thật đúng là nghe con mới sinh không sợ cọp đâu. Hoàng gia gia, được không sao? Lôi kéo Núi Tuyết ống tay áo. Tô Vũ năn nỉ, không được, quá nguy hiểm. Lắc đầu, Núi Tuyết không đáp ứng. Hoàng gia gia mở miệng, Tô Vũ đong đưa Núi Tuyết ống tay áo, đau khổ năn nỉ, nhưng là Núi Tuyết lại như cũ không dao động. Hi gia gia quay đầu, Tô Vũ lại bắt đầu năn nỉ một vị khác gia gia. Tiểu Vũ, ngươi còn nhỏ, chờ lớn một chút nhi, thực lực cường lại đi khiêu chiến người khác. Mở miệng, Lãnh Hy cẩn thận trấn an, chủ tử, tính, ta thật sự không có việc gì. Ở sau người, Hắc Nguyệt kéo kéo Tô Vũ vạt áo, ý bảo hắn không cần khiêu chiến. Kỳ thật, Tuyết Thiên Cẩm băng trụ chỉ có một cây là xoa hắn bả vai quá khứ, chẳng qua là chảy ra mà thôi. Ăn chữa thương dược lúc sau, hắn thật sự không có việc gì, không được. Hắn khi dễ ngươi, chính là khi dễ ta. Ta nhất định phải cho ngươi báo thù. Mở miệng, Tô Vũ nói vô cùng kiên định, nhìn hai người kia nhìn lẫn nhau kia quý trọng ánh mắt. Núi Tuyết không khỏi nhướng nhướng mày. Hắn như thế nào cảm thấy cái này Hắc Nguyệt không giống như là Tiểu Vũ tọa kỵ thú, nhưng thật ra càng giống đối phương bạn lữ đâu. Sẽ không, sẽ không, tiểu gia hỏa mới 14 biết cái gì a? Nhất định là hắn suy nghĩ nhiều. Hoàng gia gia, Hi gia gia, các ngươi hôm nay nếu là không cho ta đi khiêu chiến hắn, kia ta ngầm mai liền cùng hắn đi sinh tử lôi đài đánh. Tóm lại, thù này ta nhất định phải báo. Mở miệng, Tô Vũ chưa từ bỏ ý định nói. Là một người nam nhân, hắn không có khả năng làm Nguyệt Nguyệt bị người bắt nạt mà mặc kệ. Cho nên, thù này, hắn nhất định phải báo. Vừa nghe đến sinh tử lôi đài, Núi Tuyết không khỏi nhăn lại mày. Hắn nhưng không nghĩ chính mình tôn tử thật chạy tới cùng ai đánh sinh tử lôi đài. Hắn nhưng không nghĩ chính mình bảo bối tôn tử xảy ra chuyện a. Ngươi đi hỏi phụ thân ngươi cùng ngươi mẫu phụ đi. Nếu bọn họ đồng ý nói, chúng ta không ý kiến. Mở miệng, Lãnh Hy trực tiếp ủy quyền. Đúng vậy, đi hỏi một chút phụ thân ngươi bọn họ đi. Mỉm cười, Núi Tuyết cũng vội vàng biết nghe lời phải. Như vậy phòng tay khoai lang cũng chỉ có giao cho Dạ Nhi hai vợ chồng giải quyết. Ân gật đầu, Tô Vũ cất bước rời đi. Hi Nhi, ngươi nói Dạ Nhi cùng A Văn bọn họ sẽ đồng ý sao? Liếc ái nhân, Núi Tuyết không xác định hỏi, không biết, bất quá ta tưởng bọn họ hẳn là sẽ không phản đối. Rốt cuộc, so với sinh tử lôi đài, hôm nay đánh vẫn là càng an toàn. Nga, gật đầu, Núi Tuyết đảo cũng không nói thêm gì, nếu tôn tử kiên trì nói, kia hắn cũng chỉ có thể tại hạ biên cẩn thận nhìn. Nếu là có nguy hiểm nói, liền đem tôn tử mang về tới hẳn là cũng không có việc gì đi. Phụ thân, mẫu phụ, ta muốn cùng Tuyết Thiên Cẩm giác đấu. Hai vị gia gia đều đã đáp ứng ta, nghe được nhi tử ngữ ra kinh người. Tô Văn phu phu hơi hơi chinh lăng một chút, vì cái gì muốn giác đấu a? Mở miệng, Tô Văn khó hiểu nhìn chính mình nhi tử. Phía trước hắn cùng Lãnh Minh Dạ vẫn luôn đều ở trong ngoài bận rộn, cho nên Tuyết Thiên Cẩm tam huynh đệ khi dễ Tô Vũ sự tình, bọn họ cũng không biết là bởi vì Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt bị hắn đả thương. Mở miệng, Tô Vũ đem phía trước sự tình hướng chính mình phụ thân cùng mẫu phụ kể ra một lần. Đáng giận hỗn đàn, cư nhiên dám khi dễ ta nhi tử. Nghe được Tô Vũ giảng tố, Tô Văn giận tím mặt. Ngồi ở một bên Lãnh Minh Dạ tuy rằng không ngôn ngữ, nhưng là đáy mắt cũng rõ ràng chảy ra sát ý. Mẫu phủ, làm ta lên đài giáo huấn hắn đi. Chủ nhân, lôi kéo Tô Vũ vạt áo, Hắc Nguyệt ở phía sau biên nhẹ gọi đối phương, muốn thuyết phục đối phương từ bỏ. Chính là Tô Vũ lại một phen kéo lại hắn tay, như cũ không dao động, không thay đổi ước nguyện ban đầu. Ai nha, đứa nhỏ này như thế nào liền như vậy quật cường đâu. Đều nói không có việc gì, làm gì một hai phải khiêu chiến một cái bát cấp cao thủ a? Làm gì một hai phải báo cái gì thù a? Hắn là bát cấp, ngươi đánh quá, liếc nhi tử, Tô Văn vẻ mặt nghiêm túc hỏi, có mẫu phụ cơ giáp đâu? Ta có thể đệt thắng được hắn, vỗ bộ ngực, Tô Vũ tự tin tràn đầy nói, hảo, vậy ngươi đi thôi, này đó cho ngươi, nhất định phải đem hắn cho ta đánh ngã. Nói chuyện, Tô Văn cho nhi tử một cái nhẫn không gian, ân. Đã biết mẫu phụ, gật đầu, Tô Vũ nhận lấy mẫu phụ nhẫn, tiểu tâm một chút. Nói chuyện, Lãnh Minh Giả cũng lấy ra mười mấy trận pháp bàn, đưa cho nhi tử, ân, ta đã biết phụ thân, gật đầu tiếp nhận trận pháp bàn. Tô Vũ tiểu thiếu niên hùng dũng quay về, khí phách hiên ngang hướng đi thuộc về hắn lôi đài, chủ nhân. Đi theo Tô Vũ phía sau, Hắc Nguyệt lại như thế nào yên tâm hắn một người đi đánh nhau đâu. Ngươi ở dưới đài chờ ta, không chuẩn đi lên, nhìn ra Hắc Nguyệt tâm tư. Tô Vũ lệnh cưỡng chế đối phương không chuẩn lên đài, nhưng ta là ngươi tọa kỵ thú. Ta có quyền lợi lên đài, mở miệng, Hắc Nguyệt nói theo lý thường hẳn là, không được. Trên người của ngươi có thương tích không chuẩn lên đài. Ngươi nếu là không nghe lời ta cần phải thu thập ngươi lâu. Mở miệng, Tô Vũ lạnh giọng uy hiếp đối phương, Hắc Nguyệt là cùng Tô Vũ có khế ước. Cho nên, Tô Vũ là có thể lợi dụng khế ước tới tra tấn đối phương, nghe được lời này. Hắc Nguyệt củ nổi lên mày, bất đắc dĩ đáp ứng rồi đối phương. Hảo đi, đi tới trên đài. Tô Vũ phất tay làm té ngã hai vị dũng sĩ rời đi. Sau đó, hắn đối mặt mọi người nói, hôm nay là ta Hoàng Gia Gia sinh nhật, ta tưởng cùng người luận bàn một chút vì Hoàng Gia Gia trợ hứng. Tuyết Thiên Cẩm ngươi dám đi lên sao? Nghe vậy, dưới đài một mảnh ồ lên, đây là có chuyện gì a? Đúng vậy, đây là tình huống như thế nào? Chúng ta hoàng trưởng Tôn Điện Hạ muốn khiêu chiến Thiên Cẩm Thế Tử. Không thể nào, hoàng trưởng Tôn mới thất cấp thực lực a, làm sao dám khiêu chiến bát cấp Thiên Cẩm Thế Tử a? Đúng vậy, hoàng trưởng Tôn này lá gan cũng quá lớn đi. Chính là a, này lá gan cũng quá lớn đi. Mẫu thân, nghe được đài thượng nho nhỏ thiếu niên kiêu ngạo kêu la. Tuyết Thiên Cẩm nhìn hướng về phía chính mình mẫu thân Tuyết Điệp, hừ. Nếu chính hắn tìm chết, ngươi sợ cái gì? Qua đã hung hăng giáo huấn cái này tiểu tạp chủng một đốn. Chỉ cần đừng đánh chết là được. Hừ lạnh một tiếng, Tuyết Điệp không cho là đúng nói, này nhưng không trách bọn họ. Đây là Tô Vũ khiêu khích trước đây, liền tính đem hắn đánh cho tàn phế. Kia cũng chỉ có thể trách hắn mệnh không tốt, là mẫu thân, được đến mẫu thân cho phép, Tuyết Thiên Cẩm mới vừa rồi tự trên chỗ ngồi đứng dậy. Trung thân bay lên hắn cùng Tô Vũ lôi đài, Tuyết Thiên Cẩm. Người phía trước ra tay đả thương ta tọa kỵ thú Nguyệt Nguyệt. Hiện tại, ta phải vì hắn báo thù, đem ngươi đả đảo ở cái này trên lôi đài. Bất quá ngươi yên tâm. Ngươi là ta Hoàng Gia Gia cháu ngoại, ta sẽ không giết ngươi. Mở miệng, Tô Vũ nghiêm túc đối chính mình đối thủ nói, trừng mắt. Nhìn 10 mét ở ngoài, cái kia đáng giận khẩu xuất cuồng ngôn hỗn tiểu tử. Tuyết Thiên chăn gấm đối phương buổi nói chuyện cấp tức giận đến nổi trận lôi đình. Một khuôn mặt đều trướng thành màu gan heo, tiểu tử. Ngươi đang nói cái gì ăn nói khùng điên? Cái gì kêu ta sẽ không giết ngươi a? Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi cho rằng ta Tuyết Thiên Cẩm còn phải quỳ mà xin tha? Khẩn cầu ngươi không giết ta không thành. Hừ, một cái thất cấp tiểu tử cư nhiên như thế như vậy khẩu xuất cuồng ngôn. Thật sự không biết tự lượng sức mình. Không biết sống chết a? Được rồi, nên nói ta đều nói xong. Ngươi tiếp chiêu đi. Nói chuyện công phu nhi, Tô Vũ đã mặc vào chính mình một thân cửu cấp cơ giáp, liếc thấy Tô Vũ mặc vào cơ giáp. Dưới đài núi tuyết, cùng Lãnh Hy âm thầm động một hơi nhi. Có cơ giáp ở, ít nhất Vũ Nhi sẽ không bị thương. Hơn nữa, bát cấp hộ giáp có thể thi triển ra bát cấp lực công kích. Như vậy tính toán, Tiểu Vũ vẫn là có như vậy vài phần thắng, tuy rằng hai người lầm đem Tô Vũ cơ giáp coi như bát cấp. Nhưng là, dù vậy, cũng làm hai vị quân chủ thập phần an tâm. Nếu biết đó là cửu cấp cơ giáp, tin tưởng hai người sẽ càng thêm yên tâm. Người cái này, mở miệng, Tuyết Thiên Cẩm còn tưởng lại nói chút cái gì. Đối phương công kích liền đã bay thẳng đến hắn bay lại đây. Hết chương.